Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 146, mục tiêu của chúng ta. Thi đấu vòng tròn thứ tư, thi đấu vòng tròn 20 vòng đấu kết thúc, xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất vẫn như cũ là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy 50 điểm, là bản mùa giải chi thứ nhất điểm tích lũy đạt tới 50 điểm đội bóng. Cao cư đứng đầu bảng, tiếu ngạo quần hùng, xếp hạng thứ tư chính là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 36 phân, nhưng là Sheffield Wednesday đội điểm tích lũy cũng là 36 phân. Chỉ toàn thắng cầu thiếu, còn có Bolton đội điểm tích lũy cũng là 36 phân. Xếp hạng thứ 6, Liverpool 34 phân. Xếp hạng thứ 7, cái này ngay tại lúc này giải ngoại hạng Anh hình thức. Quán quân tranh đoạt vô cùng kịch liệt, thi đấu vòng tròn hạng tư vị trí tranh đoạt cũng là phi thường kịch liệt. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh thật đúng là có điểm chiến quốc tranh bá hương vị. Bất quá, hiện tại MU đội là nhất kỵ tuyệt trần. Khinh thường quần hùng A, bọn hắn dẫn trước tên thứ 2 Leeds United đội 5 phần. Phần chênh lệch không tính lớn, nhưng là Leeds United đội nghĩ muốn đuổi kịp MU đội cũng không rất dễ dàng. Bởi vì MU đội trạng thái quá tốt rồi. Ra ngược lại là hy vọng MU đội cũng là có thể xuất hiện một chút cùng Chelsea đội đồng dạng vấn đề. Đáng tiếc hiện tại MU đội trong đội là bền chắc như thép. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Lúc này liền là hướng về phía thi đấu vòng tròn quán quân đi. Nói thật, ra thật là có điểm tin ngươi ta. Nước Đức World Cup bên trên, Cristiano Ronaldo cùng Rooney ở giữa đã là tràn ngập mùi thuốc súng. Thủy hỏa bất dung, Cristiano Ronaldo càng là nhiều lần kêu gào muốn rời khỏi MU đội, gia nhập liên minh Real Madrid đội, thậm chí trả lại đội đã đến giờ thời điểm. Cristiano Ronaldo còn ở bên ngoài đung đưa, không muốn trở về đi cùng câu lạc bộ tụ hợp, công bố mình muốn rời khỏi MU đội. Không biết thế nào, gia hỏa này lại bị Alex Ferguson cho khuyên thuyết phục, lại trở về sau. Cristiano Ronaldo cùng Rooney hai người nhao nhao tại các ký giả truyền thông trước mặt tú ân ái. Nói giữa hai người không có bất cứ vấn đề gì. Tại đội tuyển quốc gia thời điểm, hai người là đều vì mình chủ. Bọn hắn không là địch nhân, mà là bạn tốt. Trở lại câu lạc bộ về sau, bọn hắn sẽ chân thành hợp tác. Vì cùng một mục tiêu mà phấn đấu. Ta đi, nhìn thấy từng màn, rất nhiều người đều cảm thấy mình mắt mù. Càng là có nhiều người hơn nhận vì thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Các ngươi như thế hư giả, đến lấn gạt chúng ta, thật được không? Mặc kệ, fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông làm sao không tin. Dù sao MU đội hiện tại nội bộ tình huống cực kỳ tốt. Cristiano Ronaldo cùng Rooney ở giữa đúng là rất ít giao lưu. Nhưng nhìn đi lên quan hệ còn là rất không tệ. Không có ngoại giới đoán như vậy ác liệt. Bên ngoài rất nhiều người muốn châm ngòi cái này quan hệ giữa hai người cũng là không quá được rồi. Cho nên, hiện tại MU đội thật sự chính là bền chắc như thép. Có người muốn đi phá hư bọn hắn, thật sự chính là vô cùng khó khăn đâu. Hiện tại MU đội tình huống rất tốt. Tất cả mọi người chỉ có chờ mong MU người mình phạm sai lầm. Mà lại, mọi người cũng minh bạch. Một mực đội bóng muốn toàn thắng không thua cầu, nàng tuyệt đối là phi thường khó khăn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc MU đội tuyệt đối sẽ không một mực như thế thắng đi xuống. Tuyệt đối sẽ không. Tiếp xuống, giải ngoại hạng Anh thứ 21 vòng đấu đi tới. Đây cũng là năm 2006 cuối cùng một trận đấu. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau, thời gian liền sẽ tiến vào năm 2007. Đồng thời mùa đông chuyển nhượng đại môn cũng là đem sẽ mở ra. Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến Manchester City đội. Manchester City đội cái này mùa giải thành tích là phi thường hỏng bét. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 23. Xếp tại giải ngoại hạng Anh thứ 15 phân, đếm ngược thứ 6 vị trí bên trên, khoảng cách giáng cấp khu cũng là rất gần. Giáng cấp khu điểm tích lũy là 18 điểm, bọn hắn cũng chỉ dẫn trước đối thủ 5 phần mà thôi. Đây chính là vô cùng không an toàn. Hiện tại thi đấu vòng tròn đã tiến vào phần sau chính. Manchester City đội nhất định phải cố gắng. Bằng không bọn hắn bảo đảm cấp đều là có khó khăn. Lần này đối mặt thi đấu vòng tròn thứ 2 Leeds United đội. Manchester City đội vẫn còn có chút ý nghĩ. Manchester City người từ đầu đến cuối cho rằng. Trước mắt cái bài danh này cùng bọn hắn thực lực là không tương xứng. Manchester City người cho rằng. Bọn hắn xếp hạng chỉ ít hẳn là có thể đứng vào thi đấu vòng tròn trước 7. Thậm chí đi xung kích UEFA Champions League tư cách cũng không phải là không được. Cho nên, mặc dù bây giờ bọn hắn đối mặt chính là giải ngoại hạng Anh thi đấu vòng tròn thứ 2 Leeds United. Đội, bọn hắn vẫn như cũ là có lòng tin cùng Leeds United đội trưởng mặt một trận chiến. Trận đấu này lại là Trung Quốc Derby. Manchester City đội trong trận có Tôn Cát Hải dạng này Trung Quốc cầu thủ. Leeds United đội có được Thiệu Gia Dịch dạng này Trung Quốc cầu thủ. Trận đấu này tự nhiên là Trung Quốc truyền thông phi thường chú ý một trận đấu. Trung Quốc càng là có vô số fan hâm mộ bóng đá đang chú ý trận đấu này. Ngay tiếp theo BBC cùng Sky Sport những này truyền thông cũng là đối trận đấu này vô cùng coi trọng. Bởi vì bọn hắn biết tại Trung Quốc lại có hơn 100 triệu Trung Quốc fan bóng đá cánh cửa ngồi tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Bọn hắn đối với trận đấu này cũng là vô cùng coi trọng. Nhưng là, tranh tài lúc bắt đầu, là để mọi người vô cùng thất vọng. Trận đấu này không chỉ có Leeds United đội không có bài xuất bọn hắn trong trận Trung Quốc cầu thủ. Thiệu Gia Dịch, thậm chí ngay cả Manchester City đội bên này đều là không có phái ra bọn hắn Trung Quốc cầu thủ Tôn. Cát Hải, Tôn Cát Hải tại Manchester City đội vẫn là có vị trí. Càng nhiều thời điểm hắn đều là đội bóng chủ lực phải hậu vệ biên. Mà lại, Tôn Cát Hải là một cái vạn năng, ngoại trừ thủ môn hắn vị trí kia đều có thể đánh. Hắn chính là Manchester City câu lạc bộ tinh cơ, vị trí kia ít người. Hắn liền bổ vào, tại Manchester City là có rất nhiều fan bóng đá thích Tôn Cát Hải. Công bố Tôn Cát Hải là câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất ngoại viện một trong. Bất quá, Tôn Cát Hải trước đây bởi vì thụ thương vắng mặt một chút tranh tài. Mặc dù trận đấu này hắn là khỏi bệnh, có thể ra sân thi đấu, nhưng là Manchester City đội phương diện vẫn là không có để hắn ra sân. Tôn Cát Hải là ngồi ở ghế dự bị bên trên, chờ đợi lấy cơ hội, mà Leeds United đội bên này Thiệu Gia Dịch liền không có tốt như vậy mệnh. Trận đấu này Thiệu Gia Dịch không chỉ có không có ra sân từ đầu, mà lại là ngay cả ghế dự bị đều không có tiến vào. Thiệu Gia Dịch là ngồi ở nhìn trên đài, quan sát trận đấu này. Cho nên trận này cái gọi là Trung Quốc Derby lại là một câu nói suông. Căn bản là không đánh được. Tranh tài ngay từ đầu, Manchester City đội phương diện là bị đá vô cùng hung. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn là hướng về phía thắng lợi mà đến. Manchester City đội là muốn tại Leeds United đội trên thân cầm tới 3 phần. Thế nhưng là cái này 3 phần đối với Leeds United đội tới nói đồng dạng trọng yếu. Leeds United đội là sẽ không dễ dàng đem cái này 3 phần giao ra. Bởi vì tại hôm qua, MU cùng Chelsea đội hai đội tranh tài đều là kết thúc. MU đội là 3-2 mạo hiểm chiến thắng Reading đội. Mà Chelsea đội mà là tại sân nhà lại lần nữa bị Fulham bức hòa. Đúng vậy. Chelsea câu lạc bộ đã liên tục 2 vòng đấu bị buộc hòa. Jose Mourinho tình cảnh hiện tại là phi thường không tốt. Abramovich điều khiển một chút truyền thông là hướng Jose Mourinho làm áp lực. Ngoại giới càng là điên cuồng lưu truyền Jose Mourinho sắp bị đuổi việc. Chelsea câu lạc bộ chủ soái vị trí là muốn đổi chủ. Mà lại lúc này, vẫn là có rất nhiều truyền thông ủng hộ Shevchenko. Nhao nhao công bố. Đây chính là Jose Mourinho không cho Shevchenko ra sân hậu quả. Nếu như có thể thay đổi Shevchenko hay là để hắn xuất ra đầu tiên. Chelsea đội trận đấu này làm sao đến mức này? Dù sao, hiện tại Chelsea vấn đề nội bộ vô cùng nghiêm trọng. phòng thay quần áo đơn giản đều nhanh muốn nổ tung đồng dạng. Đây cũng là tiện nghi MU đội cùng Leeds United đội. MU đội hoàn toàn như trước đây vững vàng. Mặc dù bọn hắn vẫn là có thắng được vô cùng mạo hiểm. Nhưng là không có cách nào. Người ta MU đội tổng là có thể thắng trận. Hiện tại MU đội điểm tích lũy vẫn như cũ là đạt đến 53 điểm. Nếu như Leeds United đội thua cầu, cái này phân chênh lệch liền sẽ bị kéo ra. Leeds United đội muốn lại truy trở lại liền khó khăn. Cho nên, trận đấu này, vô luận như thế nào, Leeds United đội đều nhất định muốn cắn chặt răng. Nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Sân bóng bên trong, Manchester City đội tiến công vô cùng hung mãnh. Mà Leeds United đội đám cầu thủ thì là co đầu rút cổ tại mình nửa trang. Chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Manchester City người biết Leeds United người phản kích rất lợi hại. Nhưng là vì ba phần, bọn hắn vẫn là lựa chọn xuất kích. Điên cuồng tiến công, vây công lấy Leeds United đội. Manchester City đội tiến công còn là rất không tệ. Đúng là cho chung chứng chế tạo một chút phiền toái. Để hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá thoạt nhìn là cảm thấy vô cùng mạo hiểm. Vô cùng lo lắng. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Leeds United đội đường biên cầu thủ Ribery liền đột nhiên thông suốt. Tại đường biên liên tục sau khi đột phá. Trực tiếp một cước xuyên qua. Đem bóng đá đưa đến trung lộ Luca Toni dưới chân. Luca Toni nhẹ nhõm đẩy. Đem bóng đá đẩy vào cầu môn. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Đây đối với Manchester City đội đả kích là phi thường lớn. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là mặt không biểu tình. Trong lòng thống khổ, Manchester City đội tiếp tục tăng cường tiến công. Bọn hắn sẽ không cứ như vậy nhận thua. Nửa chàng sau tranh tài, Manchester City đội công kích vô cùng hung mãnh. Nhưng là phòng thủ hậu phương trống rỗng. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29 thời điểm. Leeds United đội lần nữa bắt lấy một lần cơ hội phản kích từ Modric một cước kình xạ công phá. Manchester City đội cầu môn 2-0. Leeds United đội tại mình sân nhà là 2-0 chiến thắng Manchester City đội. Lấy được 3 phần, trận đấu này đến kết thúc. Tôn Cát Hải đều là không có ra sân thi đấu, mà là tại băng ghế tịch thượng tọa 90 phút. Cái này tự nhiên là để hơn 100 triệu Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Đã nói xong Trung Quốc derby đâu. Nhưng là cái này cũng không có cách nào. Bọn hắn cũng không phải đội bóng huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Trận đấu này thủ thắng đối với Doa tới nói là phi thường không tệ. Chỉ ít bọn hắn hiện tại là chăm chú cắn trước mặt MU đội. Đồng thời lại kéo ra cùng sau lưng Chelsea câu lạc bộ chi ở giữa chênh lệch. Doa trên người áp lực là muốn nhẹ lỏng một ít. Mà cái này một vòng đấu. Giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Thi đấu vòng tròn trước 3 không có biến. Vẫn như cũ là MU, Leeds United cùng Chelsea. Mà hạng tư là phát sinh biến hóa. Trước đây cường thế ngồi chết thi đấu vòng tròn thứ tư Arsenal đội bị hất lộn xuống. Hiện đang ngồi ở thứ tư vị trí là Bolton. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 39 phân. Trở thành thi đấu vòng tròn thứ tư. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ năm không phải Arsenal cũng không phải Sheffield Wednesday. Mà là cái sau vượt cái trước Liverpool đội. Liverpool đội hiện tại điểm tích lũy 37 phân. Mà Arsenal đội cùng Sheffield Wednesday đội cái này một vòng đấu đều thua cầu. Bọn hắn điểm tích lũy là 36 phân. Arsenal người lập tức là khẩn trương lên. Cái này mùa giải bọn hắn vốn là không có Champions League so tài. Nếu như mùa giải tiếp theo bọn hắn còn không có Champions League tranh tài. Bọn hắn thật là muốn điên rồi. Hiện tại bọn hắn vậy mà xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 6 vị trí. Đây là bọn hắn không thể tiếp nhận cùng dễ dàng tha thứ. Bọn hắn hiện tại lạc hậu xếp hạng thứ tư Bolton đội 3 phần. Phần không kém lớn, Arsenal đội tin tưởng vững chắc. Bọn hắn là có thể rất nhanh siêu việt trước mặt đội bóng. Quay về thi đấu vòng tròn trước 4, Đúng vậy, hiện tại Arsenal đội đã câu đối thi đấu quán quân không có cái gì hy vọng xa vời. Bọn hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư. Ân đúng vậy, tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.